Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không thành vấn đề. Sức lực trên tay người đàn ông mạnh thêm vài phần. Miễn là cô có thể ra ngoài. Tào Phán Tình bị đau đến mức không nhịn được. Tay người đàn ông này là kiểm sát hay sao? Xin người ta đau nhiều vậy. Anh buông tay tôi ra, tay của tôi sắp gãy rồi. Hừ, sợ gãy tay thì mau nói, hàng để ở đâu? Sức lực trên tay người đàn ông không chút nới lỏng. Tào Phán Tình tức đến phát điên. Hàng. Cô nghe suốt cả một buổi tối, hàng cái mẹ anh ấy. Cô cúi đầu không chút nghĩ ngợi, dùng sức cắn lên người đàn ông đó. Không ngờ cô sẽ dùng đến chiều này, nơi anh ta không kịp đề phòng, bị Tào Phán Tình cắn trúng. Tào Phán Tình bị bức đến điên rồi. Vốn tâm tình của cô đã không tốt, sau đó còn bị người ta đẩy ngã, bị thương rồi bị người ta bắt, bây giờ còn bị giam. Toàn bộ sự tức giận bùng phát khiến cô đem toàn bộ sức lực phát tiết ra ngoài miệng. Sống chết cũng phải cắn. Lại phát hiện tay trên người đàn ông này không khác gì sắt thép, hại cô cắn đến đau cả răng. Cô không thấy người kia có chút phản ứng nào. Hai má bị người ta dùng lực bóp lấy. Tào Phán Tình bị đau đớn, như thể cả hàm sắp bị người ta bóp nát. Bất đắc dĩ đành nhả miệng ra. Tay kia cũng bị người đàn ông đó túm lấy. Anh ta một tay nắm lấy cằm của cô, một tay túm tay cô, vẻ mặt mang theo vài phần lạnh khốc. Tôi hỏi lại một lần nữa, hàng xấu ở chỗ nào? Tào Phán Tình không chỉ nhức đầu, đau tay, mà bây giờ hai bên má cũng rất đau. Người đàn ông này sức lực quá lớn, xiết cô rất đau. Đau đến nỗi nước mắt cô sắp trào ra đến nơi rồi. Tôi không biết. Anh thả tôi ra, khốn kiếp. Tay người đàn ông vẫn không chút nới lỏng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm người con gái trước mặt. Đèn chiếu thẳng vào mắt cô, ánh mắt cô trong như nước, làn da cô trắng trẻo, hồng hào. Lúc này ánh mắt cô nhìn anh chằm chằm. Rõ ràng là cô rất đau, nhưng ánh mắt vẫn kiên định không chịu khuất phục. Nước mắt chỉ trực trào ra, nhưng cô vẫn bướng bỉnh đối diện với anh. Cô nhìn anh chằm chằm, tự như muốn bắn đạn vào anh. Được, có khí phách. Chả trách đối phương lần này lặng ngoại lệ cho phụ nữ tham gia giao dịch. Người đàn ông suy nghĩ một vòng, nhìn người phụ nữ bướng bỉnh này. Tôi hỏi lần cuối, hàng để ở đâu? Tào Phán Tình trừng mắt nhìn người đàn ông này, trong lòng thầm ân cần thăm hỏi 18 đời tổ tông nhà hắn. Cuối cùng cô hết cầm lên, trừng mắt nhìn anh ta. Tôi không biết anh đang nói cái gì. Anh là tên khốn, tôi không phạm tội, tôi không làm chuyện gì xấu cả. Tốt nhất các anh mau thả tôi ra, nếu không tôi nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này. Cảm đau nên mỗi lần nói cô đều phải cố gắng hết sức. Hơn nữa cánh tay cô cũng bị thương. Nhưng nếu cứ giữ im lặng như vậy, cô sẽ không phải là Tả Phán Tình. Tôi nói lại lần nữa, trừ khi các người giết tôi, nếu không nhất định tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Cơ người thật sự là khốn kiếp mà. Người đàn ông buông tay đứng lên, đi đến trước mặt Tả Phán Tình, mặt không chút biến sắc. Được, rất tốt. Tôi thấy cô đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nếu đã như thế thì cô cứ ngồi lại đây đi. Xàm cô cả một ngày, không có chút đồ ăn, nước uống, để xem cô còn ương bướng như thế hay không. Cái gì? Hắn sẽ không định xàm cô như vậy chứ? Tả Phán Tình tự điền người, không ngừng dãy giụa. Tên khốn này, mau thả tôi ra. Anh có quyền gì mà bắt tôi? Tôi không có tội, tôi sẽ gọi luật sư. Các người có nghe thấy không? Tôi sẽ gọi luật sư, tôi sẽ kiện các người. Mấy người bắt nhầm người rồi, đúng là lãng phí tiền nộp thuế của dân. Các người không làm những chuyện cần làm. Các người là đám rụt rụt cổ khốn kiếp. Các người có thả tôi ra không? Có nghe thấy hay không? Mặc cho Tả Phán Tình có mắng chửi thế nào, người kia vẫn làm như không nghe thấy, để lại Tả Phán Tình trong phòng một mình. Nửa ngày cũng không để ý đến cô. Tả Phán Tình bị chọc tức, đâu có dễ bỏ qua như thế. Cô vẫn không ngừng la, không ngừng chửi rủa. Không biết làm thế có được gì hay không, nhưng cô vẫn muốn cho những người kia biết cô không phải là dễ dàng bị khuất phục. Mãi cho đến khi làm mệt, mang chán, cảm giác cổ họng muốn rách, ít hầu đau không chịu nổi, cô mới ý thức được rằng tên khốn cảnh sát đó sẽ không quay lại. Rượu bây giờ mới phát huy tác dụng, đầu cô chuyển đến từng cơn đau nhức, làm cho đầu óc cô hỗn loạn cả lên. Đau đầu, đau họng, cộng thêm mệt, khát và khó chịu trong người. Mấy tên cảnh sát chết tiệt khốn kiếp cứ như vậy mà bắt giam cô. Cô nhất định phải chửi cho đã. Nhất là cái tên khốn nào đó dám vu oan cho cô buôn bán ma túy, lại còn đánh cô. Cô tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Khốn kiếp, cô nhất định phải chửi. Sếp. Cường Tử nhìn cô học văn đi ra, chạy đến trước mặt anh hỏi. Thế nào? Cô ta có chịu nói hàng để ở đâu hay không? Không. Cô học văn lắc đầu nhìn ánh mắt đầy vẻ chờ mong của người trước mặt. Bên các cậu thế nào rồi? Bà Tử rất kín miệng, nghe nhất khai mình chỉ đến quán bar uống rượu. Cường Tử buồn bực nói. Những người khác cũng đều không nhận. Cô học văn sắc mặt rất khó coi. Đi theo anh một thời gian, Cường Tử cũng biết sắc mặt anh biến đổi chính là điểm báo anh đang không vui, nên cũng không dám nói nhiều, chỉ đành đứng im chờ anh mở miệng. Một nhân viên cảnh vụ cầm mấy cái túi sách tới trước mặt của học văn. Sếp, đây là túi sách của cô gái đó. Chúng tôi đã kiểm tra qua, không có bất kỳ manh mối nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net